Anh chồng khờ. Chương 349, 349, cứu mạnh ga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong đầu hắn ta hiện lên một vài suy nghĩ. Sau đó hắn ta cắn răng chỉ vào Trần Hảo. Bắt lấy hắn ta, chắc chắn hắn ta là kẻ cầm đầu. Mọi người rút súng ra nhắm vào Trần Hảo. Ai ngờ, bọn họ vừa giơ tay lên. Một vài bóng đen đã xuất hiện. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Chỉ trong nháy mắt, những người đứng gần Trần Hạo nhất đã bị kéo vào trong rừng cây. Cứu mạng. A, người bị bắt đi kêu lên thảm thiết một tiếng. Sau đó, không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Những người còn lại điên rồi. Vài tên vệ sĩ nhát gan biết đã đụng vào cao thủ liền quay đầu bỏ chạy. Kết quả, còn chưa chạy được mấy bước đã bị bóng đen đánh úp. Không, tôi không muốn chết. À, tiếng kêu thảm thiết đến cũng nhanh mà ngừng cũng nhanh. Rừng cây lại khôi phục yên tĩnh. Bên người Hà Nham, đồng chỉ còn lại một mình tên cầm đầu đám vệ sĩ. Cả người hắn ta run rẩy, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Tại đây có hình ảnh. Cách chương.